Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Quyển 28, Phẩm Thập Hồi Hướng, Thứ 25, Phần 6. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát, nếu thấy Như Lai xuất hiện ra đời, diện nói chánh pháp, thì dùng âm thanh lớn, khắp cáo tất cả. Như Lai hiện ra đời, Như Lai hiện ra đời, khiến cho các chúng sinh được nghe danh Phật, xả lìa tất cả ngã mạn hí luận. Lại càng xuyên chỉ dẫn, khiến cho họ sớm được thấy Phật, khiến cho họ nghĩ nhớ Phật, khiến cho họ hướng về Phật, khiến cho họ phan duyên với Phật, khiến cho họ quán sát Phật, khiến cho họ khen ngợi Phật. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, nếu như Ngài biết có Phật hiện ra đời, lại ở trước Phật lắng nghe Phật khai diện chánh pháp nhãn tạng, lúc đó Ngài nhất định hô lớn tiếng, hướng về khắp mười phương pháp giới nói: Như Lai đã hiện ra đời, Như Lai đã hiện ra đời. Tại sao Bồ Tát làm như thế? Một là tâm đại từ bi của Bồ Tát, vì Phật xuất hiện ra đời là việc trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Trước khi Phật xuất hiện ra đời, chúng sinh như ở trong chỗ u ám, trời người giảm bớt, ác đạo ngày càng tăng, cho đến danh Phật đều không nghe được, chúng sinh đều khổ đến cực điểm. Hiện tại có Phật ra đời, ngày chúng sinh được cứu đã đến. Bồ Tát sao lại nhẫn tâm thấy chúng sinh ở trong nước sâu lửa nóng thọ khổ nạn lớn? Cho nên Bồ Tát vui mừng hô lớn tiếng, khắp cáo mười phương thế giới, khiến cho chúng sinh lập tức nghe được danh Phật, thấy diện Phật, khiến cho những chúng sinh vô tri có thể xả bỏ đủ thứ tập khí xấu và ngã mạn hí luận hư vọng không thật. Hơn nữa, khi chư Phật xuất hiện ra đời đều có đại sự và nhân duyên của Ngài. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện thứ hai, trong đó có một đoạn kinh văn nói rất rõ ràng là: Chư Phật Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến Phật, khiến được thanh tịnh nên xuất hiện ra đời. Muốn mở bày cho chúng sinh tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời. Muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời. Muốn khiến cho chúng sinh vào tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời. Phật thị hiện ra đời, khai diện chánh pháp, tức là mở bày cho chúng sinh chánh tri, chánh kiến, giống như Phật. Hiện tại bị năm dục che lấp, Phật đến trợ giúp chúng sinh, làm cho khôi phục lại thanh tịnh. Chỉ bày cho chúng sinh cũng có tri kiến của Phật. Mười pháp giới tất cả đều bình đẳng, chẳng có khác biệt, khiến cho chúng sinh giác ngộ tri kiến vốn có như pháp tu hành, khiến cho chúng sinh vào sâu tri kiến của Phật, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, chứng trí huệ của Bồ Tát, viên mãn Bồ Đề. Có lợi ích thù thắng như thế, Bồ Tát làm sao không thể khắp nói cho chúng sinh biết, để họ sớm đi đến gặp Phật, nghe pháp, và còn phải luôn luôn nghĩ nhớ từ bi đức tướng của Phật, suy gẫm chánh pháp của Phật nói, không làm cho quên mất. Phải dùng chân tâm thành ý hướng về Phật, nương theo lời dạy tu tâm niệm và hành vi, phải y chỉ Đức Phật, thọ được quang minh của Phật gia hộ, tùy thời quán sát tướng tốt trang nghiêm của Phật, học tâm từ bình đẳng của Phật khắp hộ chúng sinh, dạy chúng sinh biết ân báo ân, tán dương tinh thần vĩ đại của Phật cứu độ chúng sinh, khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Phật. Chánh văn: Bồ Tát lại vì họ rộng nói: Phật khó gặp được, ngàn vạn ức kiếp đến thời mới xuất hiện một lần. Do đó, chúng sinh được thấy Phật, sinh niềm tin thanh tịnh, nhảy nhót vui mừng, tôn trọng cúng dường. Lại ở chỗ Đức Phật nghe danh hiệu chư Phật, nhờ vậy sẽ gặp vô số các Đức Phật trong các gốc lành, tu tập tăng trưởng. Giảng giải: Bồ Tát lại đối với tất cả chúng sinh nói: Phật xuất hiện ra thế gian rất khó gặp được, phải trải qua ngàn kiếp, vạn kiếp, ngàn ức kiếp mới có một vị Phật xuất hiện ra đời. Chúng sinh phải có căn lành lớn, phước đức lớn mới có thể sinh ra thời này gặp được Phật. Nhân duyên cơ hội tốt này đừng để mất đi. Khi các bạn thấy được Phật thì tự nhiên sẽ sinh tâm thanh tịnh, sẽ vui mừng nhảy nhót không tự chủ được. Nên dùng tâm tôn trọng Phật thanh tịnh nhất, dùng tâm lễ bái Phật cung kính nhất, dùng thân tâm này cúng dường Phật. Suốt thuở vị lai thừa sự phụng trì, lại có thể ở tại đạo tràng của Phật nghe danh hiệu của các đức Phật khác, nhờ vậy sẽ gặp được vô số đức Phật. Ở trước mỗi vị Phật đều gieo trồng gốc nghiệp lành tốt nhất, tu tập tất cả pháp môn, tăng trưởng căn lành và đức hạnh. Khi phước huệ đầy đủ, công đức viên mãn thì sẽ thành tựu quả vị Phật. Chánh văn: Bấy giờ vô số trăm ngàn vạn ức na do tha chúng sinh vì thấy được Phật nên đều được thanh tịnh, rốt ráo được điều phục. Các chúng sinh đó ở chỗ Bồ Tát đều sinh ý niệm thiện tri thức tối thượng, nhờ Bồ Tát nên thành tựu Phật pháp, dùng căn lành đã gieo trồng vô số kiếp khắp nơi thế gian bố thí làm Phật sự. Giảng giải: Bồ Tát đối với những chúng sinh đó khẩn thiết nói khai thị như ở trên rồi. Lúc đó có vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh nhờ tiếp thọ được sự khuyên dạy của Bồ Tát mà thấy được Phật, nên thân tâm họ được lợi ích lớn, cảm giác được thân tâm thanh tịnh, các căn điều phục. Cổ đức có nói: Nhiều đời nghe lời thiện, nghiệp nặng nghe lời ác. Một chút cũng không sai. Nghe được người khác nói lời thiện, đó đều là nhờ phước đức nhiều đời. Lại có cơ hội nghe kinh nghe pháp, đó là do nhân duyên tu tập nhiều đời. Không tin thì hãy xem ngoài xã hội, tại sao người đến chùa nghe kinh lễ Phật thì ít? Đó là vì chúng sinh căn lành không đủ. Phàm là người nhiều đời đã gần gũi tam bảo, căn lành sâu dày thì họ hoan hỷ gặp Phật nghe pháp. Họ có thể dùng niềm vui thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn đầy. Hà huống hiện tại Bồ Tát khuyên bảo họ đi đến gặp Phật thiệt xuất hiện ra đời. Cho nên những chúng sinh đó đối với Bồ Tát nói không ra được cảm kích. Đại khái mọi người có ý niệm giống nhau. Chúng ta thật may mắn gặp được thiện tri thức tốt nhất, nhờ vị Bồ Tát này tiếp dẫn mà khiến cho chúng ta minh bạch chân lý, xa lìa tà ác. Này chúng ta thân tâm thanh tịnh điều phục, tiêu diệt ba độc năm dục, nhờ đó mà có cơ hội tiếp thọ được Phật pháp, hy vọng thành tựu đạo nghiệp. Dùng căn lành vô số kiếp đã gieo trồng khắp ở tại thế gian làm các Phật sự. Phạm vi Phật sự bao quát rất rộng, làm các điều lành, việc lớn, việc nhỏ, hợp với chánh trì chánh kiến đều có thể gọi là Phật sự. Người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, lãnh đạo thiện tín cư sĩ tu trì. Đối với người khuyên làm lành, bỏ làm ác, tịnh hóa xã hội, vân vân, đều là Phật sự. Cũng có thể nói làm tất cả việc mà Phật khen ngợi. chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát khai thị chúng sinh, khiến cho gặp được Phật, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng cần chờ khuyên bảo, tự đi đến gặp Phật, thừa sự cúng dường, đều khiến cho hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích gặp Phật, tâm chẳng xả bỏ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn, thọ trì tất cả pháp tạng của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy chỗ nghe được đều ngộ Phật Pháp, trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ chánh niệm, luôn dùng mắt trí huệ gặp Phật ra đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng nghĩ nhớ nghiệp khác, thường nghĩ thấy Phật, xuyên tu mười lực. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài khẩn thiết đối với chúng sinh khai thị sự lợi ích gặp Phật nghe Pháp rồi, bèn đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh minh bạch cơ duyên thấy Phật rất khó được, gặp Phật là phước báo vô thượng. Gặp Phật nghe Pháp sẽ đắc được lợi ích thù thắng vi diệu. Mọi người đều sẽ tự động nhảy nhót đi gặp Phật, đừng đợi người khác đến khuyên mời, hoặc nhờ người khác dẫn dắt mới đi. Tự động tự phát do nơi chân thành, bị người khác dẫn dắt hoặc khuyên mời là miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì chẳng có tâm tin, sẽ chẳng đắc được lợi ích. Chúng ta ở trước phải ân cần thừa sự Phật, phải dùng tâm chí thành cúng dường Phật. Tất cả hành vi đều phải biểu hiện nhất trí, mọi việc đều phát tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn ưa thích thấy Phật, tâm thành đó vĩnh viễn không dứt mất, hoặc xả bỏ mà thay đổi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường tinh tấn siêng tu tất cả chánh pháp nhãn tạng của chư Phật, vì có thể rộng lớn suối nguồn trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tùy tiện nghe được âm thanh gì, thấy được cảnh giới gì, đều có thể khai ngộ minh bạch hết thảy tất cả trên thế gian, đâu chẳng phải là Phật Pháp. Hưng suy khen chê của đời người, tiếng chim hương hoa của thiên nhiên, khí hậu bốn mùa thay đổi, vân vân, đủ thứ hiện tượng đâu chẳng phải là Phật Pháp, đều có thể khiến cho người giác ngộ sự vô thường. Bồ Tát Phổ Hiền nói với chúng ta rằng, sát na cuối cùng lúc lâm chung, tất cả các căn thấy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thấy đều xả lìa, tất cả oai thế thấy đều thối lùi mất. Phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, vạn mã xe cởi, ngọc ngà châu báu, tất cả như vậy đều chẳng mang theo được. Phàm phu vì danh vì lợi, suốt đời buôn ba lao nhọc, cuối cùng thì mang theo được cái gì? Chỉ có mang theo được nghiệp thiện và nghiệp ác đã tạo ra. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với chúng ta, chỉ có chúng ta hành phát nguyện lớn, nó sẽ không bỏ lìa chúng ta. Khi chúng ta lâm chung thì nó dẫn dắt chúng ta giảng sinh về thế giới cực lạc, gặp Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Giang Thù, Bồ Tát Quán Âm cùng các đại Bồ Tát khác. Do đó, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài hy vọng chúng sinh có thể tùy theo nghe được âm thanh mà tỏ ngộ chân lý Phật Pháp ở trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, ở khắp các nơi đều tu học hạnh Bồ Tát, học thực hành Bồ Tát Đạo, vĩnh viễn chẳng giải đại thối lùi. Cổ Đức cũng cảnh tỉnh chúng ta nói, đời người sống đến 70 xưa nay hiếm, trước trừ niên thiếu, sau trừ già, thời gian khoảng giữa chẳng là bao, lại có một nửa là ngủ nghỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thời đều an trụ ở trong đời sống chánh tri chánh niệm. Mọi việc đừng sinh vọng tưởng, thường dùng mắt tâm trí huệ nghìn tiếp Phật đến nhân gian để hộ trì khắp chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng thọ ảnh hưởng của ngoại đạo dị luận, sinh tưởng niệm không chánh đáng, tạo ra nghiệp ác. Phải thường nghĩ nhớ Phật, hy vọng thường gặp Phật nghe pháp, siêng tu mười lực của Phật. Mười lực của Phật: một, trí lực tri giác xứ phi xứ. Xứ nghĩa là đạo lý, biết đạo lý của sự vật là đúng hay không đúng. Hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời, biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. Ba, trí lực biết tam muội của các thiền giải thoát, biết tam muội của tứ thiền bát định và tám giải thoát, ba thứ tam muội. Bốn, trí lực biết các căn thắng liệt, biết chúng sinh các căn ưu tú hay hạ liệt. Năm, trí lực biết đủ thứ sự thấu hiểu, biết trình độ thấu hiểu của chúng sinh đối với sự lý. Sáu, trí lực biết đủ thứ cảnh giới, biết cảnh giới khác biệt của tất cả chúng sinh. Bảy, trí lực biết tất cả chí xứ đạo, biết nghiệp quả thực hành năm giới, mười điều lành, bát chánh đạo, vân vân tại nhân gian và trên trời. Tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, dùng thiên nhãn thấy tất cả nghiệp của chúng sinh. Chín, trí lực biết túc mạng vô lậu, biết túc mạng của chúng sinh và vô lậu niết bàn. Mười, trí lực biết vĩnh viễn đoạn trừ tập khí, biết vĩnh viễn đoạn trừ tất cả vọng hoặc dư tập khí mà chẳng khiến cho sinh nữa. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh nơi tất cả chỗ thường thấy chư Phật thấu đạt Như Lai khắp cõi hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ thân tự tại của Phật, khắp ở trong mười phương thành đạo thuyết pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh gặp thiện tri thức, thường nghe Phật pháp, nơi các đức Như Lai được niềm tin bất hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, khiến cho người thấy khắp được thanh tịnh. Đó là hồi hướng căn lành khen ngợi Phật ra đời của Đại Bồ Tát, vì khiến cho chúng sinh thấy tất cả chư Phật cúng dường thừa sự nơi pháp vô thượng, rốt ráo thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh bất cứ ở đâu cũng đều có thể thấy được Phật, minh bạch pháp thân của Phật là tận cùng hư không khắp pháp giới. Ứng hóa thân của Ngài là tùy duyên, ứng cơ chúng sinh mà hiển hiện. Chỉ cần tâm thành ý tịnh thì sẽ cảm ứng hiện. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân tự tại đầy đủ phước huệ giống như Phật, tùy nguyện lực và nhân duyên nhậm vận tự như đến khắp cùng mười phương thế giới thành đạo thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gặp được đại thiện tri thức, nghe được chánh pháp của Phật giáo. Đối với bi nguyện xuất hiện ra đời của Phật cùng với tất cả chánh pháp của Phật nói, thảy đều tin sâu không nghi hoặc, mà còn thiết thực phụng hành, không thọ ảnh hưởng dị luận của ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khen ngợi tán thán bi nguyện chư Phật xuất hiện ra đời. Phàm là người gặp được Phật ra đời đều đắc được thân tâm thanh tịnh, trong căn lành lớn khai mở đại trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành tích tập của Đại Bồ Tát tán thán khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, vì khiến cho chúng sinh thấy được chư Phật rồi sẽ minh bạch cúng dường chư Phật, đi thừa sự phụng trì chư Phật. Đối với diệu pháp vô thượng có thể đắc được trí huệ thanh tịnh, trí huệ viên mãn. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát xả bỏ đất đai hoặc bố thí cho chư Phật tạo lập tịnh xá, hoặc bố thí cho Bồ Tát và thiện tri thức tùy ý sử dụng, hoặc bố thí cho chúng tăng dùng làm nơi ở, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho người khác, thanh văn, độc giác, đủ thứ ruộng phước, cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi và bốn chúng. Tùy ý thảy đều bố thí cho, không thiếu thốn thứ gì. Hoặc bố thí kiến lập tháp miếu của Như Lai. Ở trong các nơi như vậy, thấy đều đầy đủ đồ tư sanh, khiến tùy ý sử dụng, không có sự sợ hãi. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài bố thí đất đai cho chư Phật tạo lập tịnh xá, làm nơi viện nói chánh pháp, hoặc bố thí cho các Đại Bồ Tát, hoặc đại thiện tri thức, người có đại trí huệ, minh bạch sự lý, có thể hướng dẫn người tu hành. Bố thí cho các vị đó tùy ý sử dụng, hoặc bố thí cho chúng tăng, những người xuất gia, làm nơi tu hành, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho những người khác, cũng không hỏi họ có phải là người giàu có chăng, hoặc bố thí cho hàng nhị thừa bậc thánh, thanh văn, độc giác. Như vậy đủ thứ ruộng phước, Phật là ruộng phước lớn nhất. Cho đến tất cả những người nghèo khổ, cô nhi, đây là ruộng phước nhỏ nhất. Bồ Tát một luật bình đẳng bố thí, cùng với bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, cũng bố thí như nhau. Tùy ý họ cần dùng, không tính số lượng, đều khiến cho họ mãn nguyện, tuyệt đối không thiếu thốn. Đó là cảnh giới của Bồ Tát, chẳng phải một số người có thể làm được. Hoặc bố thí cho người xuất gia làm chùa, tu viện. Nghe nói những nơi này Bồ Tát chẳng những bố thí đất đai, mà còn làm chùa, tu viện, chỗ ở, vân vân. Tại mỗi nơi thiết bày chu toàn, tất cả đồ tư sanh đáng có thì có, khiến cho bất cứ ai ở trong đó đều không có cảm giác thiếu thốn đồ cần dùng, hoặc không phương tiện, không tự tại, không an toàn, khiến cho đời sống của họ tùy ý lấy dùng, chẳng có sự sợ hãi và thiếu thốn. Chánh văn. Khi Đại Bồ Tát bố thí đất đai, đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đất thanh tịnh nhất thiết trí, đạt đến các hạnh phổ hiền bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được đất tổng trì, chánh niệm thọ trì tất cả Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được sức lực trụ trì, thường thủ hộ tất cả Phật giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm như đất, nơi các chúng sinh ý thường thanh tịnh, chẳng có niệm ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh giữ các giống Phật, thành tựu các bậc thứ lớp của các Bồ Tát, chẳng có đoạn tuyệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp gì tất cả làm nơi an ổn, đều khiến điều phục trụ đạo thanh tịnh. Giảng giải. Khi Đại Bồ Tát bố thí đất đai, đều đem căn lành của Ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ các thứ trí huệ thanh tịnh, đều tu vô tận vạn hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đạt thành viên mãn, lên được hạnh nguyện Phổ Hiền bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đất tâm tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, thân thể lực hành chánh niệm, suy gẫm tu trì tất cả Phật Pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sức lực trụ trì Phật Pháp, thường thủ hộ Phật giáo, khiến cho Phật Pháp phát triển rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm tin kiên cố giống như đất, đối với những chúng sinh khác có tâm đại từ bi ái hộ, ý thường thanh tịnh, chẳng có tâm ác niệm xâm hại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hành trì được không làm các điều ác, chuyên làm các điều lành, làm hạt giống chư Phật, tương lai có thể trở thành đại Bồ Tát, sẽ tu hành đến pháp môn thập địa, có thể y theo thứ tự từng bậc tiến tới, chẳng thối tâm Bồ Đề, cũng chẳng bỏ tâm nguyện tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm nơi nương tựa bình đẳng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến cho những chúng sinh can cường khó điều phục, nhờ gần gũi nương tựa mà được cảm hóa, tự nhiên cũng sẽ trụ trong Phật đạo thanh tịnh. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh đồng các Như Lai lợi ích thế gian, khắp khiến họ siêng tu an trụ nơi Phật lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì chỗ ưa thích thế gian, đều khiến cho an trụ trong niềm vui vô thượng của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện khéo léo, trụ ở trong pháp vô úy các lực của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ như đại địa, tự tại tu hành tất cả Phật pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều được rốt ráo tất cả bậc thanh tịnh của Như Lai. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều giống như Phật, lợi ích thế gian, khắp khiến cho những đệ tử Phật siêng tu Phật đạo đều được an ổn tự tại trụ nơi Phật lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khắp thọ được vui ưa thích thế gian, đều được bình an trụ ở trong niềm vui vô thượng của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được đủ thứ phương tiện khéo léo, an trụ nơi mười lực của Phật và ở trong chánh pháp không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ giống như đất, đất bình đẳng nhất, từ bi nhất, chẳng có tâm thương ghét. Đất hay sinh vạn vật, nuôi lớn vạn vật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có trí huệ như đất, an nhiên tự tại tu tập tất cả Phật pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều có thể đắc được quả địa chân chánh thanh tịnh của chư Phật. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí đồng bộc cúng dường cho tất cả chư Phật Bồ Tát chân thiện tri thức, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc phụng hiến cho cha mẹ những ruộng phước thù thắng, hoặc lại bố thí cho chúng sinh bệnh khổ khiến cho chẳng thiếu thốn, hoặc lại bố thí cho kẻ bần cùng cô nhi, cùng với tất cả những kẻ không ai giúp đỡ săn sóc, hoặc để giữ gìn tháp miếu của Như Lai, hoặc để biên chép giữ gìn chánh pháp của chư Phật, đem trăm ngàn ức na do tha đồng bộc tùy thời bố thí cho. Các đồng bộc đó đều thông minh khéo léo, tính tự điều thuận, thường xuyên tinh tấn, chẳng có giải đãi, đầy đủ tâm chất trực, tâm an lạc, tâm lợi ích, tâm nhân từ, tâm cung kính, chẳng có tâm oán hận, chẳng có tâm thù địch. Có thể tùy theo phương tục làm các điều lợi ích, lại do tịnh nghiệp của Bồ Tát sở cảm mới có tài năng khéo léo tính toán, chẳng có gì mà không thông đạt. Khéo hay cung phụng hầu hạ, làm vừa lòng chủ nhân. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, hiện tại Đại Bồ Tát lại bố thí nhiều đồng bộc cúng dường cho chư Phật. Các Đại Bồ Tát, các đại thiện tri thức chân chánh, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc phụng hiến cho cha mẹ, đó là những ruộng phước tối thắng vô thượng nhất. Hoặc cũng bố thí cho những chúng sinh nghèo khổ bệnh tật, khiến cho có người chiếu cố chăm sóc họ. Hiện tại có người đến trợ giúp họ, do đó mà khỏi cái chết, bảo tồn được tánh mạng. Hoặc bố thí cho những người nghèo khổ và côi cút không có chỗ ở, cùng với những người già trẻ đáng thương không có ai chăm sóc. Hoặc bố thí cho Tùng Lâm đạo tràng để họ trợ giúp giữ gìn chùa tháp Phật, hoặc trợ giúp biên chép kinh văn. Những người đồng bộc đó cũng biết thọ trì chánh pháp, tu hành biện đạo. Bồ Tát dùng 100.000 ức na do tha đồng bộc tùy thời tùy lúc bố thí khắp. Những đồng bộc mà Ngài bố thí đều rất thông minh lanh lợi, khéo biết ý của chủ nhân. Tính tình của họ đều rất thuần lương, sáu căn thanh tịnh tự nhiên điều thuận. Làm việc không để cho chủ nhân tháo tâm và chỉ huy, hàng ngày tự động tinh tấn làm việc như thế, không có sự giải đãi. Tâm của họ rất lương thiện, thành khẩn thật thà, không dối trá xảo quyệt. Tâm tình thoải mái cũng rất an lạc nơi công việc của họ. Thường ôm hoài bão làm lợi ích cho mọi người, có tâm nhân từ xử sự cách vật, có tâm cung kính tôn trọng cẩn thận, chưa từng oán hận ai. Đối với bất cứ ai cũng đều không có tâm cừu địch. Những đồng bộc đó đều có phẩm hạnh tốt đẹp như vậy, mà còn tùy theo tất cả phong tục tập quán của chủ nhân, sinh hoạt rất là dung hợp. Đại Thánh Khổng Tử và Á Thánh Mạnh Tử của Trung Quốc đối với học trò nói rằng: nhập quốc vấn sở, nhập hương vấn tục. Bên trong việc nhà có quan hệ đối với chủ nhân, bên ngoài có quan hệ lợi ích đối với địa phương, đều tận tâm tận sức làm tất cả những việc có ích cho mọi người, lại đều thọ được sự lợi ích nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát Chiêu Cảm, mà phát huy trí lực tài năng vốn có, học tập kỹ thuật và đủ thứ nghề nghiệp vân vân. Tinh tấn như vậy và đều có biểu hiện hơn người, lại khéo hiểu ý chủ nhân, bất cứ việc lớn việc nhỏ không làm cho chủ nhân phiền hà, tất cả đều cung phụng hầu hạ chu toàn, khiến cho trong tâm của chủ nhân rất hoan hỷ mà còn phóng tâm.